Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, chúng ta từ phủ người. Là ngươi muốn động liền có thể động. Thập Vạn Đại Sơn, Hắc Vũ trong núi, từ Thiên Lang Hoàng rời đi, đã dài đến một tháng lâu, mà liên quan tới Thiên Lang Hoàng không trong núi trấn giữ tin tức. Chẳng biết tại sao, Tiết Lộ Phong Thanh, Ác Giao Nhất tộc tộc trưởng Ác Thông Thiên, liền mang theo tộc nhân, quy mô xâm nhập Hắc Vũ núi, trực tiếp chiếm đoạt nguyên bản thuộc về Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc địa bàn, mà nguyên bản thuộc về Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thánh địa. Trồng lấy vô số thiên tài địa bảo sơn cốc, tự nhiên cũng là rơi vào đến Ác Giao tộc trong tay. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc hao tổn tận tâm huyết, đau khổ bồi dưỡng mấy ngàn năm mới bồi dưỡng ra được thiên tài địa bảo, cứ như vậy bị Ác Giao tộc cho hô hố. Thậm chí liền những cái kia còn không có hoàn toàn thành thục mầm non đều không buông tha, toàn bộ nhổ tận gốc. Ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà đời trưởng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Thiên Lang lão giả, dùng thực lực của hắn, nhưng căn bản không đủ để chống lại Ác Thông Thiên. Mới bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, Ác Giao tộc liền triệt để công hãm Hắc Vũ núi. Nếu không phải Thiên Lang lão giả tại Ác Giao tộc vây công trước đó liền sớm truyền ra tin tức, chỉ sợ Thiên Lang Hoàng còn không biết mình đại bản doanh đã bị Ác Giao tộc cho đánh bất ngờ. Khặc khặc khặc, Thiên Lang trên đại điện, cái kia Ác Giao tộc tộc trưởng Đại Mã Kim Đao ngồi tại một tấm vương tọa phía trên, nhấc tay vuốt ve lấy chính mình trứng mặn trơn bóng đỉnh đầu, một bên càn rỡ cười gằn. Hắn một chân còn đạp tại Thiên Lang trên mặt lão già, một mặt giữ tợn nói: đã sớm nghe nói Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc chiếm đoạt một mảnh bảo địa, bản hoàng cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hắc hắc, hôm nay các người Thiên Lang tộc hết thảy đều thuộc về bản hoàng, ta nhổ vào. Ngày đó sói lão giả mặc dù bị Ác Thông Thiên đạp tại dưới chân, trong mắt lại không chút nào nửa điểm khuất phục chi sắc, hung hăng hướng Ác Thông Thiên nhổ nước miếng, mắng to: đợi tộc trưởng trở về, nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha. Ác Thông Thiên nghe xong càng là càn rỡ cười ha hà: sói đại lực, chỉ bằng tên phế vật kia, chỉ sợ đều đã chết ở bên ngoài đi. Ngươi nói bậy. Thiên Lang lão giả kích động giống to kêu gào dâng lên: tộc trưởng sẽ không chết, tộc trưởng sẽ không vứt bỏ tộc nhân của hắn. Hừ hừ, coi như hắn trở về, bản hoàng cũng sẽ tiện hắn xuống cùng các ngươi những thứ vô dụng này phế vật cùng một chỗ đoàn tụ. Ác Thông Thiên cười lạnh một tiếng, chân trái đột nhiên phát lực, một cước nắm Thiên Lang lão giả đạp rơi xuống cầu thang. Thiên Lang lão giả tầng tầng theo trên bậc thang lăn rơi xuống. Ác Thông Thiên một cước kia trực tiếp đá gãy hắn nhiều đầu xương sườn. Phốp, Thiên Lang lão giả đột nhiên bắn ra mấy ngụm máu tươi, một đôi huyết hồng con ngươi gắt gao tiếp cận Ác Thông Thiên: tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi so ta hiện tại thảm 1000 lần, gấp 1000 lần. Hừ hừ, vô tri đồ đần độn. Ác Thông Thiên khinh thường cười một tiếng: mặc dù sói đại lực tại đây bên trong, lại có thể thế nào? Bản hoàng trước đó không động thủ, có thể không phải là bởi vì sợ hắn sói đại lực, bất quá là không có rảnh tay trừng trị hắn thôi. Nói xong, Ác Thông Thiên tầm mắt tại Thiên Lang trên người lão giả đánh giá một vòng, cười lạnh nói: ngươi đầu này lão lang, vừa khô vừa gầy, khẳng định là không có thịt gì, bất quá, một thân da sói, cũng là có thể làm một cái áo choàng dài. Ngươi tới a, nắm lão giả này da sói cho ta đào rồi. Tuân mệnh. Trên đại điện, mấy tên Ác Giao tộc cao thủ cười lạnh vây lại, Cùng loại với loại chuyện này, bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Ác giao tộc tộc trưởng có một cái dở hơi, liền là ưa thích nắm bại tướng dưới tay chính mình, chế thành ra lông áo khoác. Cho đến ngày nay, ít nhất đã có mấy chục cái chủng tộc bị ác giao tộc tiêu diệt, mà tộc trưởng của bọn họ đều biến thành ác thông thiên trong tủ treo quần áo gia thảo. Tộc trưởng đại nhân, những người còn lại làm sao bây giờ? Một tên dáng người khôi ngô ác giao chiến sĩ cười gằn đánh giá đến trong điện một chút khiếu nguyệt thiên lang tộc nữ tính. Gian rảo tầm mắt lung tung quét nhìn dâng lên. Long tính bản dâm, ác giao nhất tộc, càng là như vậy, này chút giao long, mặc dù không thể nắm long tộc có chút hoàn chỉnh kế thừa xuống tới. Thế nhưng tại háo sắc về điểm này, so với long tộc, thật sự là chỉ có hơn chứ không kém. Còn cần bản hoàng dạy các ngươi làm thế nào sao? Ác thông thiên sờ lên trụi lùi trán, ánh mắt xâm lãnh tại cái kia ác giao chiến sĩ trên thân quét qua. Tên chiến sĩ kia lập tức hiểu ý, vội vàng nói, giống được thiên lang toàn bộ giết sạch, đến mức giống cái thiên lang, xinh đẹp dĩ nhiên đều trước hết để cho tộc trưởng đại nhân hưởng dụng về sau lại nói. Hừ hừ, ác thông thiên hài lòng nở nụ cười, chợt lại cao giọng nói, vậy còn tại cái kia thất thần làm gì? Còn không mau nắm nhất nữ nhân xinh đẹp đều cho bản hoàng đưa tới. Ngươi tên vương bát đản này, các ngươi tất cả đều chết không yên lành. Trên đại điện còn có không ít bị bắt chỗ này thiên lang chiến sĩ. Một nghe đến mấy cái này ác giao thế mà còn muốn vũ nhục vợ của bọn hắn nữ, cả đám đều hốc mắt đỏ bừng, giận dữ phản kháng, mà chờ đợi bọn hắn tự nhiên chỉ có thê thảm đồ sát vận mệnh. Suy, suy, từng cái ác giao tộc vô tình lợi trào, đâm xuyên thiên lang các chiến sĩ lồng ngực. Rất nhanh, trên đại điện, nhưng phàm là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thiên lang chiến sĩ, đã bị giết cái 7-8 phần. Còn thừa lại một chút thiên lang chiến sĩ, cũng chẳng qua là dê đợi làm thịt thôi. Thiên lang lão giả giận đến thổ huyết không chỉ, nhìn xem tộc bên trong các chiến sĩ từng cái bị tàn sát. Hắn lại cái gì cũng không làm được. Hắn hận đến chỉ có thể nhắm hai mắt, lại bị những ác giao đó gắt gao mở ra mí mắt. Chính là muốn khiến cho hắn tận mắt thấy tộc nhân của mình là như thế nào chết thảm. Chỉ chốc lát sau, thiên lang tộc nữ tính bị áp tiến vào đại điện. Những ác giao đó chiến sĩ, cả đám đều lộ ra vô cùng tham lam hung tàn tầm mắt. Bắt đầu dò xét những lang tộc đó các thiếu nữ. Không tệ, không tệ, ác thông thiên vuốt ve đầu chọc, khặc khặc cười nói, một phương khí hậu dưỡng dục một phương yêu. Này Hắc Vũ núi không hổ là một chỗ bảo địa, nuôi ra tới nữ nhân, thật là một cái đỉnh cái thủy linh. Hắn thấy chảy nước miếng chảy dòng, tầm mắt không ngừng tại lang tộc thiếu nữ bên trong quét qua. Cuối cùng, chợt nhíu mày, hèn mạt, làm sao không thấy thiên lang tộc công chúa? Cái kia ác thông thiên vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ nói, sói đại lực cái kia tiểu nữ nhi đâu? Nhà đầu kia tuổi còn nhỏ đã là phương danh lan xa. Danh xưng là thập vạn đại sơn ba đại mỹ nhân một trong. Làm sao không tại, là ai nắm nha đầu kia ẩn nấp rồi? Nghĩ tại bản hoàng trong tay, đoạt thức ăn trước miệng cọp hay sao? Không, không dám, những cái kia áp giải lang tộc thiếu nữ ác giao các chiến sĩ. Lập tức dọa đến run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, hồi bẩm tộc trưởng đại nhân. Chúng ta lục soát khắp cả tòa Hắc Vũ núi, liền là không thấy thiên lang tộc công chúa a. Cũng là tại một ngọn núi trong động, phát hiện thiên lang tộc hoàng tử, cái kia ác giao chiến sĩ trong miệng hoàng tử, dĩ nhiên chính là bị trọng thương Hắc Phong. Mặc dù điều dưỡng một quãng thời gian, Hắc Phong cũng khôi phục rất nhiều. Có thể là, đối mặt này khi thế hung hăng ác giao tộc, nhưng như cũ chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hoàng tử, Ác Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫn tới, rõ, chỉ chốc lát sau, lại có người nắm Hắc Phong Lang Vương cho áp đến đại điện lên. Cái kia Hắc Phong Lang Vương xem xét trận thế này, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem đầy đất Khiếu Nguyệt Thiên Lang thi thể, càng là gắt gao nắm chặt nắm đấm, chỉ hận thực lực mình làm gì nhỏ yếu như vậy. Ngươi chính là sói con trai của đại lực. Ác Thông Thiên quét Hắc Phong Lang Vương liếc mắt, lập tức khinh thường cười nói, thật sự là yếu đến tội nghiệp nha. Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Ta chính là Thiên Lang Hoàng con trai, nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là bé trai. Hắc Phong Lang Vương cũng là xem như tên hán tử, biết mình sống không quá hôm nay, trước khi chết, hà tất khúm núm nịnh bợ. Hừ hừ, tiểu tử, chỉ cần ngươi khai ra ngươi muội muội Hạ Lạc, bản hoàng liền không giết ngươi. Ác Thông Thiên Y cười nói, chờ ta đem ngươi muội muội làm, ngươi nhưng chính là bản hoàng đại cữu tử, bản hoàng như thế nào lại giết ngươi đây? Phi, đồ vô sỉ. Hắc Phong Lang Vương tức miệng mắng to dâng lên, như ngươi loại này xử bát quái, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, liền ngươi cũng xứng với muội muội ta. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn chết. Ác Thông Thiên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, tầm mắt ngưng tụ, một cỗ khí thế kinh khủng, như có thực chất, trực tiếp hướng về Hắc Phong Lang Vương nghiền ép mà xuống. A, một tiếng hét thảm, Hắc Phong Lang Vương thật vất vả mới dưỡng tốt thương thế, trong nháy mắt lại tăng lên mấy lần không thôi. Không chỉ như thế, liên đới lấy hắn hai cái chân xương cũng bị ép thành đập tan. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong Lang Vương vô lực tê liệt ngã xuống đất, cả người giống như là bùn nhão, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Hừ hừ, bản hoàng ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Răng rác, răng rác, Hắc Phong Lang Vương xương cốt, một cây tiếp lấy một cây bị nghiền nát. Cái kia Ác Thông Thiên cũng không vội mà giết hắn. Hắn chính là muốn hưởng thụ này loại tàn ngược đãi tù binh cảm giác. Mà Hắc Phong Lang Vương càng là kiên cường, hắn thì càng muốn đập tan hắn, phá hủy hắn tôn nghiêm, khiến cho hắn như chó ghé vào dưới chân của mình. Ngươi đi chết đi. Hắc Phong Lang Vương chật vật thở hào hền, cả người là máu, liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được, nhưng như cũ dùng hết lực lượng cuối cùng hướng phía Ác Thông Thiên phát ra cuối cùng chửi mắng. Trên đại điện, bất luận là lang tộc nữ tính vẫn là những cái kia đợi làm thịt lang tộc chiến sĩ, cả đám đều lệ rơi đầy mặt, không chỉ có là vì Hắc Phong Lang Vương mà thút thít, cũng là vì Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc vận mệnh bi thảm mà thút thít. Chẳng lẽ hôm nay, Thiên Lang tộc thật như vậy đoạn tuyệt rồi hả? Rất tốt, phi thường tốt. Ác Thông Thiên trên mặt hiển hiện một vệt sát khí, bản hoàng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Bản hoàng muốn hung hăng tra tấn ngươi, nắm ngươi thịt trên người từng mảnh cắt bỏ. Hừ, cái này là cùng bản hoàng đối nghịch xuống tràng. Ác Thông Thiên đưa tay túm lấy một thanh đao nhọn, thế mà tự mình đi tới Hắc Phong Lang Vương trước mặt. Thấp người ngồi xổm xuống, một đao liền trực tiếp vẽ tại Hắc Phong Lang Vương trên mặt. Như thế nào? Ác Thông Thiên cười lạnh nói, hiện tại nếu là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, bản hoàng còn có khả năng cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Phi, Hắc Phong Lang Vương hướng phía Ác Thông Thiên nhổ một ngụm nước bọt. Muốn chết. Ác Thông Thiên triệt để mất kiên trì, trong tay đau nhọn suy suy mấy lần, trực tiếp tại Hắc Phong Lang Vương trên thân đâm ra mấy cái lỗ máu. Máu tươi ào ạt chảy ra, đem dưới người hắn mặt đất đều nhuộm đỏ bừng một mảnh. Nhưng từ đầu đến cuối, Hắc Phong Lang Vương lại không chút nào nửa điểm cầu xin tha thứ chi ý. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo màu đen gió lốc quét qua. Sau đó, từng tiếng kêu thảm vang lên. Thủ tại phía ngoài ác giao chiến sĩ bị cỗ này gió lốc cuốn vào trong đó, lập tức liền bị xoắn thành phấn vụn, hài cốt không còn. Người nào? Ác thương thiên mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đối phương khí tức bất ngờ cũng là yêu hoàng cấp. Ồ, ác thông thiên khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Xem ra là tộc trưởng của các ngươi trở về. Ác thiên một cước nắm hắc phong lang vương đạp qua một bên, trên mặt vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Coi như thiên lang hoàng trở về thì tính sao? Bất quá cũng chính là nhiều một miếng gia thảo thôi. Hồi trở lại tới thật đúng lúc. Ác thông thiên vươn người đứng dậy, cứ như vậy đứng ở trên điện, tựa hồ đang đợi thiên lang hoàng đến. Rầm rầm rầm, cửa điện trực tiếp bị tạc mở. Tiếp theo, u quang lóe lên, thiên lang hoàng cuối cùng đã tới. Ác thương thiên nhìn xem đầy đất tộc nhân thi thể, còn có không gì sánh nổi thê thảm hắc phong lang vương. Thiên lang hoàng chỉ cảm giác đến trên người mình mỗi một giọt máu tươi đều đang tức giận, đều đang thét gào, đều đang gầm thét. Như thế thâm cừu đại hận, không giết ác thông thiên không đủ để bình phẫn nộ, cuối cùng hồi trở lại đã đến rồi sao? Ác thông thiên một mặt cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Bất quá cũng tốt, nếu tới, cái kia bản hoàng không ngại nhường ngươi nhìn ta là thế nào ngược sát tộc nhân của ngươi. Không chỉ như thế, bản hoàng còn muốn ngủ con gái của ngươi, nhường ngươi làm tiện nghi cha vợ. Như thế nào? Chúng ta từ phủ ngươi, là ngươi muốn động liền có thể động. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ lăng lệ kinh người kiếm ý. Ác thiên mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Lại là một tên tôn vị cường giả, vẫn là một tên kiếm tu. Lý đạo nhiên, mỗi lần trang bước đều nhanh hơn ta một bước. Câu nói này rõ ràng ta muốn nói. Lại là một thanh âm vang lên. Không cần hỏi, tự nhiên là Lãnh Lăng Phong không thể nghi ngờ. Ma đạo tôn giả. Ác thương thiên trong lòng lại là lộp bộp một tiếng. Một cái thiên lang hoàng, hắn tự nhiên không quan trọng. Thế nhưng, một tên kiếm tôn, lại thêm một tên ma tôn, đây cũng không phải là hắn có khả năng chống cự. Quả nhiên, sau một khắc, hai tên lão giả theo ngoài điện đi đến, chính là Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong. Bọn hắn chính là đạt được từ trường sinh chỉ thị, đến đây tương trợ khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc. Không chỉ như thế, sau lưng bọn họ còn có Tố Tố công chúa cùng Diệp Phàm hai người. Tố Tố lo lắng tộc bên trong tình huống, đến mức Diệp Phàm thì là chuyên môn bị từ trường sinh phái tới lịch luyện. Ngươi, ác cưng thiên sắc mặt phát sinh một chút biến hóa, ít nhất hắn nhìn ra là không cười được. Sói đại lực, ngươi từ chỗ nào đưa tới nhiều người như vậy tộc cao thủ? Ác thông thiên gắt gao nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tập trung vào thiên lang hoàng. Ngươi không có tư cách biết. Thiên lang hoàng lên cơn giận dữ, đã không kịp chờ đợi mong muốn trực tiếp chặt xuống ác thông thiên đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tại từ trường sinh bên người, tu vi phóng đại, sớm đã không phải là ngày xưa có thể so sánh được. Trước đó, hắn có lẽ còn không địch lại ác thông thiên. Thế nhưng hiện tại, hắn cùng ác thông thiên thực lực, ít nhất cũng là chia 5 năm. Huống chi, coi như chỉ có một mình ta, cũng đủ để giết ngươi. Thiên lang hoàng trực tiếp tế ra từ trường sinh cho hắn cái kia nắm dưa hấu đao. Từ khi trở thành từ trường sinh, ngự dụng, dưa buôn bán về sau, hắn cũng đã là đao bất ly thân. Này nắm thần khí, đang kết quả tốt đầu này vô sỉ đến cực điểm ác giao. Lão lang, an lạch chớ vội, đúng vào lúc này, lại là Lý Đạo Nhiên ngăn cản thiên lang hoàng. Công tử nói qua, muốn cho tiểu phàm đầy đủ lịch luyện cơ hội, không bằng liền để tiểu phàm lên trước đi. Cái này, Thiên Lang Hoàng đánh giá Diệp Phàm liếc mắt. Diệp Phàm hiện tại đã theo trúc cơ kỳ tấn thăng đến khai quang kỳ. Thế nhưng, đối phương có thể là yêu hoàng cường giả a, hơn nữa còn là huyết mạch vô cùng cường hãn ác giao tộc yêu hoàng. Chỉ bằng Diệp Phàm, chỉ sợ các ngươi không khỏi cũng quá xem thường người đi. Ác Thông Thiên nhất thời lên cơn giận dữ dâng lên. Không quan trọng một cái khai quang kỳ tiểu bối, cũng xứng cùng mình đánh. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà, Diệp Phàm thế mà nhẹ gật đầu. Hướng Lý Đạo Nhiên nói, cái kia, ta liền thử một chút tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.